Chương 996, xuất động. Lăng Vân không muốn để cho Thiến Thiến cùng Bối Bối nhìn đến hắn nói một mình, giống cái người điên, sẽ hù đến các nàng. Tiểu Gia Hỏa cùng Bối Bối bĩu môi, sau đó rất nghe lời, đi bên ngoài đi chơi. Đưa mắt nhìn Tiểu Gia Hỏa sau khi rời đi, Lăng Vân cả người thay đổi. Lăng Vân, dạ Lăng Vân, đi ra a hơn 30 giây sau dạ Lăng Vân, ha ha, nhìn xem chính ngươi, cái gì đều thủ không được. Khác nói nhảm nhiều như vậy, để ngươi ra đến không phải cùng ta nói chuyện trời đất. Đừng như vậy cuồng, ngươi thật đúng là giữ uy tín a, nói ra một lần nhìn đến ta, liền sẽ kết thúc ta, ha ha, bây giờ cũng không thấy ta ha ha đắc ý cái gì không có gì, thế giới bên ngoài tốt bao nhiêu, linh khí khôi phục, chật chật ha ha, Lăng Vân, nói cho ngươi, ngươi cái gì đều thủ không được. Lăng Vân rất tức giận, chính mình đối với tim nhất trưởng, dạ Lăng Vân thê thảm đau đớn một tiếng, triệt để không lên tiếng nữa. Thu hồi ngươi tiểu thủ đoạn, muốn ý định gì, ta lại không biết. Lăng Vân nhếch miệng lên một vệt mỉm cười, vô cùng yêu tả. Phong ấn chỗ dạ Lăng Vân che đau nhức thân thể, hung hăng đậu đen rau muốn một câu, Lăng Vân, xem như ngươi lợi hại đối với dạ Lăng Vân lợi mới rồi, Lăng Vân căn bản thì sẽ không để ý, có cái gì liền đến, hắn dám diệt thế thì chưa sợ qua. Tất cả âm mưu quỷ kế đều sẽ chôn vùi tại hắn lực lượng vô địch xuống. Lăng Vân ngồi giữa không trung, bộ kiếp như là thân phận biểu tượng băng trên ghế, con người phát ra lạnh lùng sát y, hắn nhẹ nhàng búng tay một cái, rất lâu không có dạng này chơi qua. Trong chốc lát mặt đất xuất hiện một chút hắc khí, chậm rãi hình thành nguyên một đám ác ma, lít nha lít nhít, toàn bộ xuất hiện tại vong xuyên hà một bên. Dẫn đầu là theo hư không bỏ ra tới vong linh, trên lưng cái kia thanh lưới hái đỏ vô cùng chói mắt. Nô vương giết đến tận đao vực, bản vương muốn ngươi bắt sống đệ nhất đao tôn. Khắc khắc theo Lăng Vân mệnh lệnh, ác ma bắt đầu gào rú, tiến quân đối diện đao vực. Bầu trời một lần âm trầm, màu đen tích lôi vân từng mảnh, nương theo lấy sấm sét vang dội. Hỏa lão cùng Lam gia quân nhìn lấy đi ra Tiểu Gia Hỏa cùng Bối Bối, dọa cho bể mật gần chết, hắn nghĩ tới. Cái này không phải liền là Thái Thượng Đế quân nữ nhi, tại sao lại là Minh Vương nữ nhi? Ngây ngốc nghĩ không ra ác khụ khụ lao ra ra. Lão gia gia Tiểu Gia Hỏa ngơ ngác nhìn qua Hỏa lão, Lam gia quân cũng nghĩ tới, bị hù không nhẹ, trong đầu nghi vấn trùng điệp. Bối Bối mãi thanh mãi khí nói, nơi này có bảo vật gì? Hỏa lão nuốt nước miếng, chứ không thèm quan tâm Thái Thượng Đế quân cùng Minh Vương còn có hai cái Tiểu Gia Hỏa quan hệ, hắn mở miệng nói. Bảo vật không có a, có hay không hoàn hồn thảo? Bối Bối hỏi. Lam gia quân nói, có. Hỏa lão cũng gật gật đầu, hoàn hồn thảo có a, minh giới hoàn hồn thảo vẫn rất nhiều. Nhiều Bối Bối cùng Tiểu Gia Hỏa nghe xong bắt đầu nhíu mày. Tiểu Gia Hỏa nhỏ giọng cùng Bối Bối nói thầm lấy, tỷ tỷ, có phải hay không là xấu lão đầu hoàn hồn thảo vạn năm một gốc, đến bọn họ trong miệng làm sao lại nhiều như vậy? Không thể không khiến Bối Bối cùng Tiểu Gia Hỏa đem lòng sinh nghi. Bối Bối nhỏ giọng suýt, sau đó nàng đối với Hỏa lão hô to, mau nói, ngươi có phải hay không xấu lao đầu? Lăng Vân chú ý đến bên này nhất cử nhất động đâu, giờ phút này nghe được Bối Bối tra hỏi, hắn uống trà đâu, phun ra một miệng bầu trời. Hỏa lao trợn mắt hốc mồm lên, á khẩu không trả lời được. A Tiểu Gia Hỏa nhìn lấy không lên tiếng Hỏa lao, mại thanh mại khi nói, quả nhiên là xấu lao đầu, ô ô, Lam A Di khẳng định là bị hắn đánh chết, ô ô, ba ba. Bối Bối sạm mặt lại, một bên sờ sờ Tiểu Gia Hỏa đầu, an ủi, đừng khóc ca, chờ sau đó chúng ta liền đem xấu lao đầu đánh chết. Đánh chết Hỏa lão dọa một thân mồ hôi lạnh, tranh thủ thời gian mở miệng, không phải lão phu, ta cái gì đều không làm, vừa rồi ngươi cũng thấy đấy, ta cũng khóc. Nhớ tới vừa mới Hỏa lão giống đứa bé một dạng chảy nước mắt, Tiểu Gia Hỏa che miệng a ha cười to. Bối Bối gật gật đầu, thốt ra nơi nào có hoàn hồn thảo nha. Lam gia quân chỉ Hỏa lão, cái sau vô cùng tức giận, hắn chỉ có thể miễn cưỡng gạt ra một cái nụ cười, chỉ phía đông nói, bên kia thịnh thế buổi đấu giá. Tiểu Gia Hỏa gãi gãi đầu. Danh tự chỗ đó nghe qua Bối Bối kinh hô một tiếng, có phải hay không Nguyệt Hạ đấu giá lầu? Hỏa lão lắc đầu, không phải, thịnh thế buổi đấu giá 2 năm trước vào ở Minh Vực, là 12 vực trước 33 nở đấu ra, cũng không phải đồ bỏ đi đấu giá lầu có thể so sánh. Dứt lời hắn liền bị Bối Bối đánh nhất quyền. Mắt phải vành mắt đen, đen thui để Tiểu Gia Hỏa một trận buồn cười. Tê đau Hỏa lão kinh hãi một chút, hắn thể thuật làm sao lại bị đánh như vậy đau? Bối Bối bĩu môi. Dám nói Nguyệt Hạ đấu giá lầu đồ bỏ đi không đánh hắn đánh ai? Hỏa lão cùng Lam gia quân đều lui lại mấy bước, cùng Bối Bối kéo dài khoảng cách. Bối Bối sữa hung dáng vẻ, đặc biệt manh, Lăng Vân đều cười, muốn hay không như vậy manh, một ngày ý xấu tình đều bị nàng chữa trị rồi. Tiểu Gia Hỏa lôi kéo có chu tờ tức giận Bối Bối đi, hai đứa bé hướng về phía đông đi. Hỏa lão chúng ta muốn hay không theo, vạn nhất các nàng ra chuyện nữa nha, Lam gia quân lo lắng nói. Hỏa lão hung hăng run rẩy một chút ta, hắn chớp chớp hắn mắt quần thâm. Lắc đầu, hắn cũng không muốn cùng lấy Bối Bối, vạn nhất một cái khác ánh mắt đều không gánh nổi đây. Không đi, để A Nước đi thôi, tốt ta đi thông báo một chút. Lam gia quân vừa di động một bước, Thủy lão vội vã chạy tới, một mặt ý cười. Hỏa ca, Tiểu Lam, Minh Vương ác ma quân đoàn xuất phát. Thật hỏa lão nội tâm kích động một thanh, thiếu chút nữa không có nhảy dựng lên. Lam gia quân nói, đây là tất nhiên, Vô Nguyệt Tiên nghỉ đi. Hỏa lão lập tức giữ chặt đồng dạng kích động Thủy Lao nói, ngươi đi phía đông, nhìn lấy cái kia hai cái em bé, tuyệt đối đừng làm cho các nàng ra chuyện rồi. Thủy lão đần độn gật đầu, ấy, được biết, thỏa thỏa. Trong lòng của hắn có một cái nghi vấn, hắn hỏa ca ánh mắt thế nào Minh Vương đánh hỏa lão quay người còn cười trộm, cũng là không có người nào. Lam gia quân khỏe miệng giật một cái, cầu nguyện Thủy lão may mắn đi. Tốn không ít thời gian, Thủy lão cuối cùng đuổi kịp hai cái một bên chơi vừa đi tiểu gia hỏa rồi. Tiểu gia hỏa nghe được tiếng bước chân, nhìn lại, nhất thời lôi kéo bối bối chạy, tỷ tỷ, có xấu lao đầu. Bối bối bảo vệ tiểu gia hỏa, chừng lấy Thủy lão, xấu lao đầu tới, chạy hai cái tiểu gia hỏa liền chạy tiến một cái sơn động, đi vào về sau mới phát hiện, không có đường rồi. Phía sau Thủy lão không hiểu ra sao, vì sao nhìn đến hắn liền chạy, tiến cái sơn động kia làm gì lại nhìn kỹ cái sơn động kia, hắn không biết, hẳn là trước đây không lâu tranh đấu lưu lại. Thủy lão vừa muốn đi vào, kết quả nhìn đến hai cái dùng bố mộng cái đầu em bé đi ra. Hắn còn mở miệng nói, các ngươi có thấy hay không hai cái mặc váy hoa tiểu hoa nhi. Tiểu gia hỏa ra sức lắc đầu, mại thanh mại khí lại ấp á ấp đúng nói, không có, không có không có không thấy được. Bối bối cười trộm một chút, sau đó lôi kéo tiểu gia hỏa nhanh chóng đi. Thủy lão con hàng này cũng là đủ ánh mắt hắn đại khái mù, còn đứng tại chỗ muốn đâu, có nên đi vào hay không thật sự là hai đứa bé đần độn, một cái lão càng đốc.